Vũ Thần Chúa Tể, chương 2315, Mộng Trận Trà, gocchuyenaudio.com. Trong bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số cường giả, mỗi cái cả người nở rộ khí tức đáng sợ, lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch hai người. Thiên Lôi Thành Tần Trần, đàn các Mặc Uyên Bạch tới trước bái kiến khí điện điện chủ Cổ Hoa Mậu Đại. Tần Trần chắp tay nói: "Thiên Lôi Thành thành chủ Tần Trần, đàn các chủ Mặc Uyên Bạch." Vô số cường giả biến sắc, ảo ảo lộ ra vẻ mặt. Hôm nay Tần Trần ở trên đại lục danh tiếng to lớn, có thể nói là như sấm bên tai, mọi người câu biết. Bất kể là Thiên Lôi Thành nhất chiến, Huyết Mạch Thánh Địa nhất chiến, vẫn là Đan Các nhất chiến, đều cho toàn bộ đại lục khiếp sợ, mà trước đó không lâu Vạn Bảo Lâu chỗ chuyện phát sinh cũng truyền lại tới, càng làm cho khí điện kịch chấn. Này nhưng là một cái ôn thần, đi tới chỗ nào nơi đó liền sẽ phát sinh đại sự, liền phó điện chủ thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng sẽ bị kéo xuống ngựa. Chứng kiến khí điện rất nhiều cao thủ biểu tình kinh hoàng, Tần Trần nhịn được không nói gì, bản thân đáng sợ như thế sao? Xin thỉnh hai vị chờ, chúng ta lập tức bẩm báo điện chủ đại nhân. Đầu lĩnh cường giả vừa chắp tay, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Chỉ một lát sau, mấy đạo to lớn thân ảnh theo thiên trận sơn bên trong bay vút đi ra, người chưa tới, thanh âm cũng đã to truyền đến. Ha ha ha, đàn các chủ Thiên Lôi Thành thành chủ đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, lỗi, lỗi. Thanh âm hạ xuống, một cái râu tóc nâu xám lão giả mang theo một đám cao thủ dĩ nhiên xuất hiện tại Tần Trần trước mặt hai người. Đầu lĩnh lão giả thân thể to lớn, tiếng như chuông lớn, đúng là khí điện điện chủ Cổ Hoa Mậu. Cổ điện chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Mặc Uyên Bạch chắp tay cười nói. Ha ha ha, nói hy vọng ngươi vẫn khỏe chắc là lão phu đi. Mặc Uyên Bạch các chủ ẩn sâu ít ra ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đó mới là hy vọng ngươi vẫn khỏe. Cổ Hoa Mậu có chút niềm nở, mặt tươi cười. Tần thành chủ Thiên Lôi Thành cách biệt nữa lần gặp gỡ, nghĩ không ra các hạ đúng là cổ ngu giới trong cứu vớt ta các đại thế lực đệ tử đan các đệ tử Tần Trần, khó trách tại Lôi Đình chi hải trong, lại sẽ cho mọi người, như vậy đối kháng dị tộc người, thật sự là để cho lão phu bội phục a. Lâu Tử Mặc cũng ở trong đám người, mặt mỉm cười, mười phần nhiệt tình. Hắn sớm tại Thiên Lôi Thành thời điểm, liền là cùng Tần Trần làm quan hệ tốt, để trên Tần Trần, hiện tại tự nhiên đứng ở Tần Trần bên này. Trong đám người, trước đây dẫn dắt khí điện cao thủ tiến nhập cổ ngu giới Phí Lão, lúc này đứng ở nơi đó, giật mình nhìn Tần Trần, hướng về phía Cổ Hoa Mậu cung kính nói. Khí điện đại nhân, Tần thành chủ thật là trước đây đan các đệ tử Tần Trần. Hắn rung động trong lòng, năm đó Tần Trần tuy là biểu hiện ra ngoài nghịch thiên thực lực nhưng là mới võ hoàng tu vi mà thôi, cùng mình chênh lệch cũng không tính lớn. Không nghĩ tới mấy năm cách biệt sau, hôm nay Tần Trần lại đã trở thành đại lục tiếng tăm lừng lẫy một tên cường giả, mà so ra mà nói, chính hắn tuy là cũng theo cửu thiên sơ kỳ võ đế đột phá đến sơ kỳ đỉnh phong, nhưng ở khí điện bên trong, chỉ là một trưởng lão mà thôi, cùng Tần Trần so sánh, như mây bùn khác biệt trong lòng cảm khái có thể nghĩ. TRUENCUATUINET, ha ha, chư vị liền đừng tại đứng ở chỗ này, Tần thành chủ, Mặc các chủ, xin thỉnh mời vào trong. gocchuyenaudio.com Mặc kệ Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch tới khí điện mắt thấy là cái gì, Cổ Hoa Mậu cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn đến, lập tức đem Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch đón vào. Một đám trưởng lão, phó điện chủ mấy người cũng vội vàng đuổi theo, bất quá nội tâm tuy nhiên cũng tâm thần bất định không thôi. Dễ nhận thấy bọn hắn cũng đều nghe nói Huyết Mạch Thánh Địa, đan các Vạn Bảo Lâu to như vậy đã phát sinh hết thảy, Tần Trần bọn họ trước chuyến này đến, lai giả bất thiện a, chẳng lẽ nói bọn họ khí điện trong cũng có phiêu miểu cung nội gian. Trong lúc nhất thời mọi người tâm sự nặng nề, không gì sánh được lo lắng bất an. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Thiên Trận Sơn phía trên khí điện tổng bộ, một tòa to lớn kiến trúc đứng vững tại đây Thiên Trận Sơn giữa sườn núi, không gì sánh được to lớn, nguy nga. Tiến nhập khí điện Cổ Hoa Mậu an bài Tần Trần đám người sau khi ngồi xuống, lập tức có người dâng hương mính, nước trà này trong suốt một cổ đặc biệt mùi trà oanh nhiễu ra, để cho người ta tinh thần là nhất chấn. Mộng Trận Trà, đúng là trà ngon. Tần Trần uống một hớp chợt cảm thấy tinh thần lực lấy được tầm bổ, tinh thần không gì sánh được khoan khoái. Di Tần thành chủ cũng biết ta khí điện Mộng Trận Trà. Cổ Hoa Mậu kinh ngạc, Mộng Trận Trà chính là khí điện có một lá trà, chỉ có tại Thiên Trận Sơn phía trên khả năng sống lớn, đã bị Thiên Trận Sơn đại trận tầm bổ thập phần ít ỏi, có thể bổ dưỡng linh hồn, điều dưỡng trạng thái tinh thần, rất nhiều trận đạo đại sư tại cấu trúc đại trận thời điểm, đều thích uống này Mộng Trận Trà. Bất quá, mặc dù là tại khí điện bên trong, cũng chỉ có cao cấp nhất trận pháp đại sư mới có tư cách hưởng dụng loại trà này, phổ thông cường giả thậm chí là Phí Lão bực này cửu giai sơ kỳ đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc có thể được một hai. Mộng Trận Trà, nổi tiếng thiên hạ, há có thể chẳng biết. Tần Trần cười, này mộng trận trà tuy là ít ỏi, nhưng hắn kiếp trước chính là khí điện danh dự trưởng lão, hơn nữa còn là danh dự trưởng lão trong cao cấp nhất, này mộng trận trà hắn cũng uống đã đến nhiều lần, làm sao không hiểu. Song Phương nói chuyện chốc lát, Cổ Hoa Mậu trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nghe nói hai vị đang ở đại lục các đại thế lực quét sạch Phiêu Miểu Cung nội gian, chẳng biết hai vị hôm nay đến ta khí điện, vì chuyện gì? Chẳng lẽ là ta khí điện cũng có Phiêu Miểu Cung kẻ phản bội? Nếu là như vậy, xin thỉnh hai vị nói thẳng ra, một khi chứng thực lão phu tuyệt không dễ tha. Cổ Hoa Mậu sắc mặt nghiêm túc, huyết mạch thánh địa to như vậy phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên sẽ hiểu thân là khí điện điện chủ, hắn đương nhiên sẽ không bao che cấu kết dị tộc người. Đương nhiên, cũng không phải Tần Trần nói cái gì chính là cái đó, mà là nhất định phải kinh quá hạch thật. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ tâm thần giật mình, đến, bọn họ khí điện lại sẽ có người nào, sẽ là Phiêu Miểu Cung nội gian. Tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Dù sao trước đây tính cả Hiên Viên Đế Quốc cùng Cổ Phương giáo nhóm thế lực chinh phạt Phiêu Miểu Cung thời điểm, bọn họ khí điện Mộc Tầm phó điện chủ, vậy mà trực tiếp đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, cho đến bây giờ, khí điện cũng còn thể diện không ánh sáng, cực kỳ tức giận. Kia bản thiểu phải đắc tội. Góc truyện audio.com. Tần Trần không có khách khí, trực tiếp thôi động bản thân linh hồn chi lực, vù vù, hắn mi tâm trên, một viên linh hồn chi nhãn mở ra kinh khủng lực lượng linh hồn, như là nhất đạo như đại dương mênh mông, phút chốc hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Bạch, ở đây mọi người chỉ cảm thấy tâm mắt lạnh, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở giống như, đang dò xét, đang nhìn trộm. Loại cảm giác này phía dưới, ở đây rất nhiều người đều có một loại không chỗ che giấu cảm giác. Đồng thời Tần Trần linh hồn lực tại đây khí điện thậm chí thiên trận sơn trong, lấy tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch tán. 1.000 mét, 1.000.000 mét, 10.000.000 mét, Tần Trần linh hồn lực nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt bao phủ ở cả tòa thiên trận sơn, bao phủ đến thiên trận sơn trên người mỗi một người. Đương nhiên, thiên trận sơn bởi vì có trận pháp cách trở, rất nhiều nơi đều vô cùng bí ẩn, mặc dù Tần Trần linh hồn lực rất mạnh cũng rất khó xuyên thấu, nhưng Tần Trần thân là cao cấp nhất trận pháp đại sư, đồng thời kiếp trước bản thân liền đối với thiên trận sơn không gì sánh được hiểu rõ, này thiên trận sơn đại trận căn bản là không có cách cách trở hắn lực lượng linh hồn. Chỉ trong chốc lát thiên trận sơn mỗi người, đều bị Tần Trần linh hồn chi lực bao phủ ở cách trương.